Sổ tay ghi chép cách làm đàn ông tốt. Chương 6, 6, quân tẩu bỏ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yên Hà Tuyết Châu mới dọn đồ ăn xong, vừa nhấc mắt liền thấy chồng mình đứng ở giữa sân. Nhìn bộ dáng hắn hơi nhướng mi cười như không cười, không biết như thế nào mà rõ ràng đã kết hôn 3 năm, trong lòng cứ như là khi mới kết hôn vậy, thấy hắn lòng liền hốt hoảng. Đang nghĩ ngợi, Lâm Thời Hằng liền cười với cô. Tuyết Châu, hôm nay có món gì vậy? Thanh âm hắn ôn hòa, lại hơi hơi mang theo từ tính, Hà Tuyết Châu đang cầm đũa nghe thấy tay liền run lên, mặt bị hâm nóng đến hồng hết cả theo bản năng cúi đầu nhỏ giọng nói. Có con gà mái già hầm canh, còn có chục dưa chuột cải trắng. Đối với Lâm gia mà nói, như thế này đã được coi là đồ ăn cực kỳ phong phú, Lâm Thời Hằng cười ngồi ở trên ghế, nhìn canh gà vừa vặn đã hầm tốt trên bàn, giọng nói có chút kinh ngạc. Mẹ đoán được hôm nay anh về sao? Canh gà này muốn hầm tốt cũng cần dùng không ít canh giờ đâu. Nói đến cái này, đầu Hà Tuyết Châu đã thấp lại càng thấp hơn, nhớ tới biểu tình mới lạ của chồng với mình ngày xưa cùng việc mỗi lần về đều phải hỏi cô có chăm sóc mẹ tốt không, trong giọng nói có một chút nhút nhát. Canh gà, là mẹ hầm cho em uống. Cô nói xong, mặt rũ xuống khẩn trương vô cùng, sợ hãi chồng cho rằng mình không có hiếu thuận mẹ chồng cho tốt, nhưng miệng vụng lại không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng cứng đờ như đang chờ đợi thẩm phán. Lâm Thời Hằng nhìn Hà Tuyết Châu, rõ ràng là đối với người bên gối, dáng người lại đứng cứng đờ, đôi tay nắm chặt lại với nhau, là trạng thái sau khi phạm sai lầm thì sợ hãi và tự trách. Hắn rất dễ dàng đoán được nguyên nhân khiến cho cô thành ra như vậy, bởi vì từ nhỏ đều bị chèn ép tính cách Hà Tuyết Châu vô cùng tự ti, chỉ cần có người đẩy sai lầm lên người cô, như vậy mặc kệ cái sai này có phải là do cô gây nên hay không, cô vẫn sẽ rơi vào giữa hoài nghi bản thân cùng áy náy tự trách với người khác. Hà Tuyết Châu thực sự đang áy náy tự trách cô làm con dâu thế mà lại để cho mẹ chồng tự mình xuống bếp hầm canh gà cho cô, hơn nữa canh gà này cô đã uống vài ngày rồi. Tuy rằng Lý Xuân Hoa cũng uống, nhưng tính chất chuyện. Mẹ chồng chuyên môn hầm canh gà vì cô, vô cùng không giống nhau. Có phải Thời Hằng sẽ hiểu lầm hay không? Có phải sẽ cho rằng cô khi dễ mẹ không? Cô muốn giải thích mình đã từng từ chối rồi, mẹ lại cứ bảo cô uống cho tốt để dưỡng thân thể chờ đến lúc Hằng trở về mà mang thai, nhưng loại chuyện mang thai này làm sao nói ra được đây? Mặt Hà Tuyết Châu căng lên đến đỏ bừng, ngón tay nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch chính lúc trong lòng đang tràn ngập hoảng loạn thì Lâm Thời Hằng đột nhiên vươn tay cầm lấy bàn tay của cô. Tuyết Châu, xem ra em đối xử với mẹ rất tốt, bằng không dựa theo tính cách mẹ chắc chắn sẽ không hầm canh cho em uống đâu, cho tới nay cảm ơn em ở nhà giúp anh chăm sóc mẹ chắc rất vất vả đúng không? Hà Tuyết Châu nghe thanh âm ôn hòa của hắn liền không thể tin được ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lâm Thời Hằng, cô không nghĩ tới, không ngờ Thời Hằng sẽ nói như vậy với cô. Ước chừng ngẩn ra vài giây, cô mới nhớ tới trả lời. Không, không vất vả, em cũng không làm gì. Người đàn ông tuấn mỹ nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía đôi tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết chai trên lòng bàn tay cô. Hà Tuyết Châu có chút tự ti theo bản năng co rúm lại, nghĩ muốn thu hồi tay. Đừng nhìn, xấu, chỗ nào xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý anh, đây là chứng minh lao động, Tuyết Châu, mẹ có thể hầm canh gà cho em, nhất định là em cực kỳ tốt, em không cần như vậy. Tới đây, ngồi xuống, ăn canh. Hà Tuyết Châu bị lôi kéo ngồi xuống, nhìn Lâm Thời Hằng cười thân thủ lấy canh cho cô, đáy lòng vừa mới vui sướng và hân hoan biến thành một mảnh chua xót. Chỗ này trong CV là, Thịnh, lúc đầu ta nghĩ là đút canh, nhưng sau đó thấy không đúng nội dung, với cả cha từ thì nghĩa hợp lý nhất là chứa, đựng, cho một trong hai từ này vào thì cứ thế nào ấy nên ta đổi thành lấy, hay đổi thành gió, nhỉ, hóa ra, hắn đối tốt với cô, là bởi vì mẹ chồng sao? Thời Hằng vẫn luôn rất hiếu thuận mẹ cô cũng luôn biết. Hiện tại hắn đối tốt với cô chỉ là bởi vì cảm thấy mẹ chồng thích cô, nhưng thật ra Lý Xuân Hoa có thích cô hay không, trong lòng Hà Tuyết Châu luôn rõ ràng. Rõ ràng nên nói ra, nhưng nhìn chồng ôn nhu săn sóc như vậy, còn thân thủ vì cô lấy canh ánh mắt nhìn về phía cô đều mang theo ý cười ấm áp khiến cho Hà Tuyết Châu không thể nào mở nổi miệng. Dưới sự khuyên rỗ của Lâm Thời Hằng, cô bưng chén lên uống lên miệng nhỏ canh gà, trong lòng chua xót, rõ ràng đã khó chịu không chịu được còn muốn nỗ lực nặn ra một nụ cười, nhìn chồng trước mặt đối với cô ôn nhu như ở trong mộng. Uống rất ngon, uống ngon thì uống nhiều một chút, lần sau chúng ta vẫn còn hầm canh gà. Lâm Thời Hằng nói xong, dương mắt đi xem, sao mẹ còn chưa tới nhỉ, không phải nói là lấy đồ vật à? Hà Tuyết Châu vội vàng buông chén đứng lên, để em đi gọi mẹ cho. Không cần không cần, mẹ đến đây. Lý Xuân Hoa vén rèm lên vừa lúc nghe câu nói đấy, vội vàng lau lau khóe mắt lên tiếng, đi xuống từ bậc thang. Bà vừa mới đi một chút liền thấy biểu tình con trai khẩn trương nhìn mình, ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Mẹ, đôi mắt người sao lại đỏ vậy? Lại ông tôi ở bụi này, hắn lại đứng lên hỏi một câu. Có phải người đã vào phòng con rồi không? Lại ông tôi ở bụi này, kiểu muốn che giấu một chuyện gì đó nhưng cuối cùng lại thành vô tình lộ ra mọi chuyện. Không có không có, thấy tư thế nếu bà thừa nhận liền đi vào phòng của con trai, Lý Xuân Hoa vội vàng xua tay, lắp bắp tìm lấy cớ. Mẹ, vừa rồi mẹ bị hạt cát rơi vào mắt, đôi mắt khó chịu nên xoa xoa mới đỏ lên. Lâm Thời Hằng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, biểu tình vừa thả lỏng vừa đau lòng đi lên trước. Hiện tại còn khó chịu không? Để con thổi thổi cho mẹ nhé. Rõ ràng một câu không khó chịu là có thể giải thích xong việc, nhưng mà Lý Xuân Hoa sợ con trai không tin, chạy nhanh gật đầu nói. Còn khó chịu con thổi thổi giúp mẹ đi, bên mắt phải ấy. Lý Xuân Hoa đứng, một con mắt bị mở lớn, chỉ có thể gian nan dùng một mắt khác nhìn Lâm Thời Hằng trước mặt. Tướng mạo hắn tuấn mỹ, thân hình cao lớn, chỉ là đứng như vậy liền mang theo một cỗ khí chất quân nhân, giờ phút này đang đầy mặt nghiêm túc vì mẹ mình thổi đôi mắt. Nước mắt Lý Xuân Hoa vẫn luôn cố nén liền xôn xao rớt xuống. Con của bà, hiếu thuận, lớn lên tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng khiến bà tốn quá nhiều tâm, sau không bao lâu vào quân ngũ liền một đường thăng tiến, hiện tại đã là một chức vị đoàn trưởng lớn như vậy rồi. Nguyên văn CV là, hắn, ta nghĩ chỗ này bị nhầm, đứa nhỏ tốt như vậy, như thế nào lại, không thể có con cơ chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia tuyệt hậu bà không đề bụng, nhưng tưởng tượng đến con trai bà tốt như vậy già rồi bị bệnh, đến cái tiểu bối chăm sóc trước giường cũng không có, chờ đến về sau qua đời, lúc chôn cất đi rồi, Tiết Thanh Minh mỗi năm người trong nhà thiêu tiền thiêu phòng ở, đến con của bà. Thì người tới xem cũng không có, nghĩ đến đây, trong lòng Lý Xuân Hoa liền khó chịu. Đang khó chịu, lại nghe con của mình, lo lắng hỏi, mẹ, sao người lại khóc vậy? Còn không phải tại con sao, lại thổi hạt cát kia vào bên trong, nhanh thổi ra cho mẹ đi. Sau khi giọng nói Lý Xuân Hoa nghẹn ngào đáp lại, thấy con trai quả thực đang nghiêm túc tìm cái hạt cát không tồn tại kia, nỗ lực nuốt xuống nước mắt dư lại. Bà không thể khóc, không thể để Thời Hằng biết bà đã biết. Thời Hằng sĩ diện nhất, huống chi còn là cái dạng chuyện này nữa, tùy tiện đặt trên người một người đàn ông đều sẽ không muốn người khác biết mình không thể sinh, nhìn hắn cất giấu không cho bà xem, nhất định là sợ người mẹ là bà thương tâm, bà không thể cô phụ hiếu tâm của con trai được. Không phải chỉ là không thể sinh thôi sao? Cùng lắm thì ôm đứa nhỏ về nuôi nấng, nuôi từ nhỏ, không nói cho đứa nhỏ nó không phải là ruột thịt là được rồi. Tưởng tượng đến đây, cái mũi Lý Xuân Hoa lại đau xót, Thời Hằng đáng thương của bà, sao lại không thể có cốt nhục thân sinh cơ chứ? Mẹ, hiện tại thế nào rồi? À, khá hơn nhiều, được rồi, mẹ đi rửa cái mặt, con chạy nhanh đi ngồi ăn trước đi. Lý Xuân Hoa đi phòng bếp rửa mặt sạch sẽ, hít sâu một hơi, sau khi nói cho mình ngàn vạn lần không thể lộ ra manh mối trước mặt con trai, vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa rồi chỉ lo khó chịu không chú ý, sau khi ngồi xuống Lý Xuân Hoa mới phát hiện con dâu Hà Tuyết Châu trước mặt thế mà ăn một chén canh gà. Con của bà còn chưa có uống đâu. Lý Xuân Hoa sắc mặt lạnh lùng đang muốn tức giận, một chén canh gà nóng hầm hập đã được đặt trước mặt bà vừa nhấc đầu, Lâm Thời Hằng đang cười với bà. Mẹ, người vất vả ăn canh, ô con trai đáng thương của bà, mẹ không vất vả, vất vả chính là con đó. Lý Xuân Hoa đang muốn uống xong, đột nhiên ý niệm vừa chuyển, nhìn về phía chén canh trước mặt Hà Tuyết Châu. Chén này cũng là con lấy cho Tuyết Châu à? Đúng vậy, Tuyết Châu cũng vất vả, con không thể ở nhà, đều là cô ấy thay con chăm sóc người. Nói tới đây, trên mặt Lâm Thời Hằng lộ ra vài phần ảm đạm. Lý Xuân Hoa thấy con trai khó chịu trong lòng cũng không chịu nổi, bà khổ sở chắc chắn Thời Hằng so với bà còn khổ sở hơn, đều khổ sở thành như vậy, còn bởi vì Tuyết Châu chăm sóc người mẹ này mà thân thủ giúp Tuyết Châu lấy canh, đứa nhỏ này, sao lại hiếu thuận như thế chứ? Trong lòng khó chịu, Lý Xuân Hoa cũng không có sức lực đi trách móc, cúi đầu ăn canh, canh ấm áp đi vào dạ dày, đều hóa thành nước mắt ào ào. Còn bà A tinh thần Hà Tuyết Châu căng chặt sợ mẹ chồng mắng cô một hồi rồi để Thời Hằng nhìn thấy mẹ chồng cũng không thích cô, không ngờ kết quả lại bình yên vượt qua như vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi cúi đầu uống một ngụm canh. Canh vừa mới xuống bụng cô đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, không kịp tự hỏi, vội vàng nghiêng thân đi nôn khan vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc thật vất vả mới bình phục được, quay người lại liền thấy chồng cùng mẹ chồng đều đang nhìn mình, nghĩ đến mình thế mà nôn khan tại thời điểm bọn họ ăn cơm, sắc mặt Hà Tuyết Châu vốn dĩ bởi vì khó chịu mà tái nhợt càng trắng đi thêm vài phần. Con không phải cố ý, gần đây có lẽ dạ dày con có chút không thoải mái, luôn muốn nôn ra. Xong rồi, mẹ chồng chắc chắn muốn mắng cô. Giờ phút này nói Tâm Hà Tuyết Châu như cho tàn cũng không quá, nhưng thật ra cô không sợ mắng, dù sao bị mắng từ nhỏ đến lớn cũng đã có kinh nghiệm, trầm mặc chịu là được. Nhưng khi nãy cô mới vừa cảm nhận được một chút ôn nhu mà chồng dành cho mình, nếu phát hiện mẹ chồng chán ghét cô thời hằng hiếu thuận như vậy, chắc chắn sẽ lại biến thành bộ dáng trước kia. Cô vừa sợ vừa hối hận, đang muốn đứng lên xin lỗi cho tốt, tay đột nhiên bị Lý Xuân Hoa nắm lấy. Hà Tuyết Châu còn đang cho rằng bà muốn đánh cô, tuy rằng Lý Xuân Hoa cũng chưa từng động tay với cô, nhưng khi ở nhà mẹ đẻ cô đã từng không ít bị đánh rồi, phản ứng thân thể lập tức căng chặt lại trong nháy mắt, co rúm lại thuần thục gục đầu xuống không dám đối diện với mẹ chồng. Lý Xuân Hoa kích động cho nên vốn dĩ không để ý đến biểu tình của Hà Tuyết Châu, đầy mặt mừng như điên, hai mắt tỏa sáng nhìn Hà Tuyết Châu. Nôn khan muốn nhổ ra, cái này còn không phải là mang thai sao? Lại tính toán lại ngày tháng, thời hằng đã từng trở lại một lần 3 tháng trước. Đúng là ý trời mà. Góc tâm sự nhảm nhí của editor, hi các tình yêu, giờ thế này nha, ai vốt chuyện cho ta rồi, ta đang chép mới, tối qua vừa đi học về đã thấy một bạn vốt 5 chép cho ta. Mắt sáng lấp lánh, hạnh phúc, ing, nhớ nhé, vốt rồi đăng, dù ta edit hết thế giới cũng không đăng trước đâu. À mà ta nói chứ, edit đến chép 6 rồi nhưng ta vẫn thấy cái tên thế giới mình dịch cứ sai sai thế nào ấy, bên Wikidex thì là Hạ Đường Quân Tẩu, bên chuyện CV là Quân Tẩu Trường Học, mà hình như trong nội dung Hà Tuyết Châu còn chưa được đi học đâu. Cái từ, bỏ học, hơi sai sai nhỉ, editor cô có kinh nghiệm hu hu hu, đại thần nào đi qua cầu chỉ giáo, cách chương.